Vũ thần chúa tể, chương 5114, thật tốt tạm thời nói chuyện chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái, đậm đà như vậy khí tức tử vong. Người này chẳng lẽ là minh giới cường giả? Bất quá mặc dù người này là minh giới cường giả, này khí tức tử vong khó tránh cũng quá đáng sợ chút. Cảm thụ được một chút một luồng thẩm thấu tới khí tức tử vong, Tần Trần một lòng liên tục chìm xuống phía dưới. Hắn đã từng tu luyện qua tử vong chi đạo, thậm chí cùng minh giới bất tử đế tôn từng có giao lưu, biết qua minh giới lực cường hãn. Nhưng mà, mặc dù là bất tử đế tôn trên thân khí tức tử vong, so với người tới này, cũng đều kém quá xa, thậm chí căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đáng hận, liều mạng, tử vong quy tắc, bản thiếu cũng không phải là không có tu luyện qua. Này, Tần Trần trực tiếp thôi động trong cơ thể hắc ám bản nguyên, hắc ngọc tổ đế lực lượng bản nguyên, bị hắn trong nháy mắt quán thâu vào đến trong thân thể. Một cổ đáng sợ siêu thoát bản nguyên theo Tần Trần trong thân thể dâng lên. Tần Trần đúng là muốn sử dụng hắc ngọc tổ đế bản nguyên đột phá siêu thoát cảnh giới. Năm đó, hư không triều tịch hải trong vị kia thần đế đồ đằng cường giả từng cảnh cáo qua Tần Trần, tuy là hắn tu luyện có hắc ám chi lực, nhưng nếu là mạnh mẽ thôn phệ hắc ám nhất tộc siêu thoát bản nguyên, sẽ đối với thân thể mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Thậm chí đời này đều không thể bước vào đến đỉnh cao nhất cảnh giới. Nhưng mà hôm nay, Tần Trần nhưng quản không được nhiều. Hắn chỉ có đột phá siêu thoát cảnh giới, mới có sử dụng lôi đình chi lực ngăn cản đối phương một khả năng nhỏ nhoi. Bằng không tiếp tục như thế chắc chắn phải chết. Cuồn cuộn siêu thoát bản nguyên xung thiên, rung động tứ phương thiên địa. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ khí tức tử vong theo Tần Trần trong thân thể dâng lên. Tứ phương hư không thì giống như nấu sôi nước sôi một dạng kịch liệt sôi trào. Tử vong quy tắc, lúc này Tần Trần, dĩ nhiên là muốn sử dụng bản thân nắm giữ tử vong quy tắc đi luyện hóa đối phương tử vong chi khí. Tần Trần lúc này cử động nếu là bị ngoại giới kẻ khác thấy, nhất định sẽ ngẩn người. Trước mặt này minh giới đại năng thực lực xa xa ngự trị tại Tần Trần trên, thậm chí đạt đến một cái Tần Trần căn bản là không có cách tưởng tượng bước. Lấy Tần Trần tu vi, lại làm sao có thể thôn phệ đối phương tử vong chi khí. Cái này giống như một con kiến muốn cái nuốt vào một đầu đại tượng, quả thực là đầm rồng hang hổ. Minh giới đại năng cũng cảm nhận đến Tần Trần cử động, ngẩn ra dưới, không khỏi cười như điên. Tử vong quy tắc, ha ha ha, quả thực cười đến rụng răng. Bản tọa vẫn là lần đầu tiên thấy có người còn muốn sử dụng tử vong quy tắc tới thôn phệ bản tọa tử vong chi khí. Tiểu tử, lại không nói ngươi hiện nay tu vi kém xa thu nhận bản tọa tử vong chi khí. Coi như là ngươi thôn phệ bên trong cơ thể ngươi cái này không thuộc về ngươi hắc ám chi lực, bước vào đến siêu thoát cảnh giới, cũng giống vậy không cách nào thôn phệ bản tọa tử vong bản nguyên. Này âm lãnh thanh âm mang theo cười nhạo. Ngươi có biết, tử vong chi đạo mặc dù là thiên địa đại đạo một trong, bất kỳ người nào cũng có thể cảm ngộ, lĩnh hội. Nhưng mà, vũ trụ hải trong cường giả cảm ngộ tử vong chi đạo, bất quá là tử vong chi đạo một cái chi nhánh, cũng không phải là tử vong chi đạo bản thân. Thử nghĩ một cái liền tử vong đều không từng trải qua người, như thế nào lại có thể cảm ngộ ra chân chính tử vong chi đạo? Âm lãnh lớn tiếng cười, cuồn cuộn tử khí bộc phát nồng nặc. Thế mà, liền hắn đối với Tần Trần cử động vạn phần xem thường thời điểm, liền thấy vô tận lôi đình trong Tần Trần trên thân dũng động tử vong đạo tác, lại đem một chút hắn đánh vào đối phương trong cơ thể tử vong chi khí, chậm rãi tan rã lên. Một cái chớp mắt, hắn dĩ nhiên cùng này một chút tử vong chi khí mất đi liên hệ. Cái gì? Này không có khả năng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, lộ ra kinh hãi thần sắc. Không từng trải qua người chết, không cách nào lĩnh ngộ ra chân chính tử vong đại đạo, lại thêm không có khả năng thu nhận bản tọa tử vong chi khí. Nhưng ngươi vì sao? Không có khả năng. Này, liên tục ngồi xếp bằng ở Tử Tịch hư không trong khô gầy thân ảnh. Dĩ nhiên chợt mở ra cặp mắt mình. Oanh, một đôi đồng tử không khí trầm lặng, căn bản không như là người sống con mắt. Khi này một đôi đồng tử mở ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tiến vào kỷ nguyên tan vỡ trong. Thụ đến tử vong đe dọa, một ánh mắt lại làm thiên địa đều cảm thụ được tử vong, muốn đi vào đến tan vỡ luân hồi. Đây là đáng sợ đến bực nào cặp mắt, mà giờ khắc này, này một đôi đồng tử nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong con mắt, có đen kịt nhật nguyệt đang xoay tròn, tại luân hồi, chiếu rọi ra tử vong cảnh tượng. Tử vong đại đạo, là chân chính tử vong đại đạo. Người một tên tiểu tử, làm sao có thể nắm giữ chân chính tử vong chi đạo. Này minh giới đại năng thanh âm rung động, tâm trạng kinh hãi, để cho bản tọa nhìn một chút. Này không có khả năng, nhất định có vấn đề. Hắn con ngươi điên cuồng lưu truyền, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Ánh mắt kia, phảng phất xem thấu thiên địa toàn bộ, xem thấu sinh tử luân hồi. Đột nhiên thì, hắn trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ. Tử vong bản nguyên, trên người ngươi dĩ nhiên có chứa tử vong bản nguyên. Chẳng lẽ ngươi từng có chết qua? Này âm lãnh thanh âm chấn động mạnh một cái, hít một hơi lãnh khí. Một cái từng có chết qua, nhưng lại theo minh giới sống sót mà đi ra ngoài ra hỏa. Ngươi là làm thế nào đến? Đúng, là vị kia, nhất định là vị kia. Lấy vị kia thủ đoạn, đưa ngươi theo tử vong trong mang về. Không hẳn không thể làm được. Khó trách, lúc này, này nguyên bản Tử Tịch thâm trầm, tựa như đã chết trăm triệu năm khô gầy thân ảnh. Thân thể dĩ nhiên là đang run run. Tại hưng phấn, nhìn Tần Trần ánh mắt, trong nháy mắt vô cùng kích động. Kia nhất tộc lực lượng, còn có tài quyết thần lôi lực, thậm chí còn có ta minh giới tử vong bản nguyên. Không đúng, trong cơ thể hắn còn có một tia sơ thủy vũ trụ lực. Khó trách, người này còn chưa từng đột phá siêu thoát, vũ trụ luân hồi giả. Người này mục đích là muốn trở thành vũ trụ luân hồi giả. Chuyện này, ngọc thô chưa mài rũa. Người này tuyệt đối là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Thế gian ít có ngọc thô chưa mài rũa. Tụ khí vận đại thành người. Tê, này âm thanh run rẩy. Không còn tà ác, không còn dữ tợn, lại trong sát na biến phải ôn hòa rất nhiều. Thả ra ngoài tử khí, cũng trong nháy mắt biến phải thu liễm. Đúng là tại rút về. Hả, đối phương tử khí làm sao yếu bớt. Bên kia, Tần Trần tắm rửa lôi đình. Không rõ ràng lắm đối phương biến hóa. Lúc này, hắn còn đang điên cuồng thu nhận hắc ám nhất tộc siêu thoát bản nguyên. Mượn này đột phá siêu thoát. Bởi vì hắn biết, chỉ có chân chính đột phá siêu thoát, mới có một chút chống lại đối phương khả năng. Này khô gầy lão giả lúc này cũng thấy Tần Trần thành tựu. Không khỏi biến sắc, vội vàng nói, dừng lại, mau mau dừng lại. Vô tận tử khí trong nháy mắt tiêu thất. Toàn bộ Tử Tịch chi địa phút chốc khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu hữu, mau mau dừng lại, hiểu lầm, ban nãy đều là hiểu lầm. Này khô gầy thân ảnh vội vàng nói. Tần Trần sửng sốt, cau mày nhìn đối phương. Đối phương công kích làm sao bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghi ngờ trong lòng. Thôn phệ động tác cũng không ngừng. Ai biết đối phương đang giở trò quỷ gì. Vạn nhất là cạm bẫy đây. Tiểu hữu, rõ là hiểu lầm. Mau dừng lại. Người nếu như thu nhận này hắc ám bản nguyên. Mặc dù là ngươi bước vào đến siêu thoát cảnh giới. Bản nguyên cũng sẽ có thiếu. Đối với ngươi tương lai sẽ có ảnh hưởng to lớn. Chúng ta thật tốt tạm thời nói chuyện chút. Khô gầy thân ảnh vội vàng nói, cách chương.